Từ sư vừa qua cộng đồng mạng phẫn nộ vì một nghệ sĩ phạm tội ống dâm ở nước ngoài đoạt giải huy chương bạc ở một cuộc thi tại Việt Nam. Cái nhìn của sư về việc này như thế nào? Có một cái câu mà không phải trong Phật giáo mà sư nghĩ là đúng chứ phải không? Tức là gì? Mỗi vị thánh đều có quá khứ, mà mỗi tù nhân đều có tương lai. Nếu mà mình cứ lôi cái chuyện quá khứ của người ta ra để mà mình bình xét về cái nhân phẩm của họ đó, thì nó kẹt lắm. Bởi vì nói xa đó, thì trong cái vòng luân hồi mình không tránh khỏi có những kiếp mình còn làm những chuyện nó ác ôn hơn như vậy gấp trăm gấp ngàn lần, có chắc mình không có làm đấy. Mà nếu như vậy đó, thì mình lấy cái gì để mà mình không có thông cảm cho người ta? Bởi vì ai cũng có quá khứ, ai cũng có quá khứ, cái quan trọng là hiện tại họ như thế nào. Còn nếu mà xét về hiện tại đấy, thì nếu như bản thân một con người đó họ vi phạm pháp luật thì đã có pháp luật giải quyết họ rồi. Mình không phải là người đại diện cho pháp luật thì mình lấy cái gì để mà mình phân xử người ta? Sẽ thấy rất là lạ. Đó là có một vài cá nhân khi mà họ phạm pháp ấy, rồi đưa lên báo báo đài các thứ, thì có một bộ phận không nhỏ những người đòi thay mặt pháp luật để mà trừng trị người đó trong khi họ không có thẩm quyền. Cho nên ấy, cái chuyện mà xử phạt họ như thế nào ấy, đó là chuyện của pháp luật, đó là chuyện của pháp luật. Mình nói nó kỳ chứ mình không có tư cách để mà mình phán xét người ta. Rồi thì nếu như mình không thích ấy, thì mình có thể mình không xem những cái tác phẩm của họ. Bởi vì đó là vấn đề cá nhân. Tôi không thích một người thì thôi tôi không bao giờ tôi đọc, tôi xem, tôi liên quan bất kỳ một cái vấn đề gì về con người này nữa. Nó cũng là một cái việc hay. Rồi đừng có vì cái chuyện mình không thích mà mình kêu gọi rồi mình tuyệt cái đường sống của người khác. Bởi vì bản thân nó vốn dĩ là ác nghiệp nha. Cái chuyện không thích đó là chuyện của mình. Nhưng mà cái chuyện mà mình kêu gọi người khác để mà chấm dứt cái đường sống của người khác thì đó là một cái ác nghiệp. Không có nên như vậy. Nếu như mà mình cứ cấm, mình cứ cắn chặt, mình không có buông, như vậy quý vị nghĩ là những người mà hết án tù họ về đời họ sẽ hòa nhập cộng đồng kiểu gì? Rồi những người sau khi cai nghiện khi mà họ về đời họ sẽ hòa nhập cộng đồng kiểu gì? Cái chuyện quá khứ ai cũng có cái sai, họ đã xong rồi, cái quan trọng hiện tại họ có thay đổi hay không. Chứ còn mình đừng có tạo ra những cái chí phèo của tương lai. Tức là gì? Ai có đọc thì biết. Chí phèo có một câu xin nhớ hoài. Tao muốn lương thiện, ai cho tao lương thiện? Nha. Mình đừng ép người ta tới con đường cùng, đến cái mức độ người ta phải nói một cái câu đó là bây giờ tôi muốn lương thiện, ai cho tôi lương thiện? Để rồi mình đẩy người ta đi vào con tiếp tục con đường tội lỗi. Bởi vì sao? Bởi vì họ kiếm sống bằng con đường lương thiện, mình cắt đứt, mình không cho người ta kiếm sống. Mà con đường lương thiện họ không thể kiếm sống được thì họ phải kiếm sống bằng cái con đường tội lỗi thôi. Rồi mình lại nhìn vào họ rồi mình nói là à, thấy chưa, đó cái thứ đó nó làm gì có cái thay đổi đâu. Nhưng mà mình không biết đó là lỗi của mình. Mình góp phần vào cái việc ngăn cản con đường hoàn lương của họ. Đấy, cẩn thận cái chuyện đó. Rồi trong chánh pháp có những vị như là ngài Angulimala, Ngài trước đó Ngài giết rất là nhiều người nha, Ngài giết rất là nhiều người. Mà nếu như nói theo kiểu của mình thì làm sao mà ai dám cho Ngài đi tu? Nhưng mà nếu như mình cản Ngài không đi tu thì làm sao mà mình ngờ được cái chuyện là Ngài sẽ chứng đắc đạo quả A-la-hán? Mà quý vị thử nghĩ là một con người mà hung bạo như vậy đó, mà nếu như họ không đi tu á, họ ở ngoài đó, họ sẽ thành cái gì? Họ sẽ thành cái gì? Có phải là mình là cái người mang họa trực tiếp không? Thành thử những cái người siêu sinh thưa như cùng hung cực ác, có khi mình nên tạo điều kiện để họ đi tu. Mà xin đang nói là tu thiệt nha, chứ không phải là cái kiểu mà tu dởm. Nên tạo điều kiện để cho họ đi tu. Để chi? Họ thay đổi nhận thức của họ, họ thay đổi con người của họ, họ thay đổi cái nghiệp của họ. Nhờ như vậy mình khỏe hơn nhiều lắm. Tương tự như vậy, ở ngoài đời những người họ đã từng phạm lỗi, đã từng phải đi cải tạo, mình càng phải giúp đỡ họ, càng phải thương yêu họ, càng phải giúp đỡ họ để họ thấy là xã hội còn có những người quan tâm họ, còn mở rộng vòng tay đón tiếp họ, không kỳ thị họ, thì họ mới có thể làm con người lương thiện được chứ. Giúp họ cũng là giúp mình nha. Chứ còn mình tuyệt con đường sống của người ta, người tới hồi họ ép họ người ta vào đường cùng, họ cắn lại, lúc đó là mình là người chịu thiệt thòi chứ không ai. Cả hai đều chịu thiệt thòi. Và nói sau cùng, mình mang danh là người Phật tử. Như vậy thì tứ vô lượng tâm của mình nằm ở chỗ nào? Từ của anh đâu? Tâm từ của anh đâu? Tâm bi, tâm hỷ, tâm xả của anh đâu? Mở miệng thì mình nói từ bi hỷ xả, chứ tới hồi mình đụng chuyện mình cứ đòi ép người ta vào chỗ chết là sao? Áp dụng tâm từ trong trường hợp này là gì? Thấy chúng sanh vui, mong cho chúng sanh có được cái sự an lạc, có được cái niềm vui lương thiện, như vậy là được rồi. Áp dụng cái lòng bi mẫn, biết thương chúng sanh khổ. Hồi xưa họ khổ, họ lầm lỡ, họ khổ thì mình thương người ta. Bây giờ người ta hoàn tục, xin lỗi, người ta hoàn lương, người ta ráng tìm một cái sự kiếm sống lương thiện, chật vật khó khăn bị người ta kỳ thị thì mình cũng phải thương người ta. Tâm hỷ là cái gì? Thấy người ta được cái gì đó, được một chút xíu gì đó mà nó tốt hơn thì mình nó vui với cái vui của họ. Bởi vì họ có được mấy cái đó là có được nhờ cái sự lương thiện của họ. Rồi tâm xả đó là gì? Mỗi chúng sanh có nghiệp của mình, họ có nghiệp của họ, mình có nghiệp của mình. Tại sao mình không thể thông cảm cho nhau, không thể yêu thương nhau? Thì khi mà mình áp dụng được bốn cái vô lượng tâm để mình nhìn một con người thì cái nhìn của mình nó bao dung nhiều lắm. Và như sư nói, nếu như mình không thích thì đó là vấn đề cá nhân, mình có thể thôi không theo dõi, không đề cập đến, nhưng ít nhất đó là cái chuyện cá nhân của mình, đừng vì chuyện đó mà làm hại người ta.